Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, thay đổi thời gian. Diệp Trần và Tiết Thanh nghe nói như vậy, liền càng thêm tò mò. Quang Minh Thần giáo giáo chủ sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Kỳ quái, giáo chủ của các ngươi có phải hay không có đặc thù gì thích à? Làm sao liền đối với một cái thi thể và vạn năm giường băng cảm thấy hứng thú? Tiết Thanh nhìn một cái bên cạnh Ronnie, thử hỏi một câu, xem có thể hay không từ thằng nhóc này trên mình lộ ra điểm tình báo tới. Cái này à, ta đây là nghe nói qua một ít bên trong giáo tin đồn. Ronnie thuận miệng nói, hình như là giáo chủ của chúng ta biết cái này vạn năm băng người trên giường là thuộc về bằng hữu, cho nên muốn trước mua về thật tốt cung, lại không thể để cho nàng tiếp tục ở đây bên để cho người xem. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Diệp Trần đều là nho nhỏ ăn một lần kinh. Biết Lâm Nguyệt sao? Đây có điểm khả năng không lớn à? Tây phương thế giới, đặc biệt là Quang Minh Thần giáo bên trong người, chắc không mấy cái biết Nguyệt Giao đi. Ban đầu đó cũng đều là cừu nhân đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lại còn nói là Nguyệt Giao bằng hữu. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cái này sẽ là ai? Ở Diệp Trần đám người nói chuyện khe hở, Trần Văn đã mang Lâm Tiết Giao đi tới đặt vào Lâm Nguyệt Giao và vạn năm giường băng địa phương. Ngươi xem, bên trong vậy một cổ thi thể đang nằm ở phía trên. Cho dù đi qua rất nhiều năm, nàng vẫn là duy trì lúc ban đầu dáng vẻ. Thi thể không một chút mục nát. Trần Văn mở miệng nói. Không thể không nói, cái này vạn năm giường băng hiệu quả vẫn rất tốt. Có thể giữ để cho người ta thân thể không mục nát vụn. Chỉ là đáng tiếc, cái này để bên trên là một người chết. Nếu không, ta cũng không sẽ bán hết. Trần Văn giọng 10 phần đáng tiếc. Dẫu sao, cái này vạn năm giường băng nàng vốn là đều có thể cầm tới luyện công. Đối với thân thể vậy chỗ tốt hơn. Nhưng phía trên là một người chết. Dựa theo TQ truyền thống, liền sẽ cho rằng đây là xui xẻo. Không quá thích hợp dùng. Trần gia chủ lần này cũng không thua thiệt. Đưa đi một cái vạn năm giường băng. Nhưng Trần gia thực lực là có thể mở rộng gấp mấy lần. Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười. Nói, cuộc mua bán này đã rất đáng giá. Điều này cũng đúng. Trần Văn nghĩ tới cái này, tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì đáng tiếc ý tưởng. Có bỏ mới có được. Đây là nhân chi thường tính. Trần gia chủ, ta dự định chiều mai tới đem bọn họ trở đi. Hẳn không có vấn đề chứ? Lâm Tiết Giao bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Dĩ nhiên, hiện tại bọn họ chính là của ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể đem bọn họ trực tiếp trở đi. Trần Văn một tiếng đáp ứng xuống. Vậy thì tốt. Lâm Tiết Giao rất là hài lòng. Chiều mai, Diệp Trần và Tiết Thanh nghe nói như vậy, trong lòng cũng hơi hạ định quyết tâm. Tốt nhất trước lúc này liền đem vạn năm giường băng và Lâm Nguyệt Giao cho mang ra khỏi. Nếu không, thật bị Lâm Tiết Giao chuyển đến Tây Phương thế giới, vậy thì độ khó lớn hơn. Tô Tiên Sinh, người ánh mắt một mực đang khắp nơi loạn xem. Người đang nhìn cái gì à? Trần Văn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Tô Dạ, trực tiếp hỏi, ta à, không có à? Tô Dạ theo bản năng vừa liếc nhìn Diệp Trần phương hướng, liền vội vàng nói, ta chính là tùy tiện mù xem. Mù xem, phải không? Trần Văn liền cảm thấy rất kỳ quái. Ngày hôm nay cái này Tô Dạ rõ ràng chính là không có ở đây trạng thái. Không yên lòng, nhưng nàng vậy chưa từng nghĩ cái gì chuyện khác. Lâm Tiết Giao cười khẽ một tiếng, theo Tô Dạ nhìn sang phương hướng nhìn một cái, lập tức liền chỉ thấy hai cái bóng lưng. Bóng lưng này, làm sao như vậy quen thuộc? Lâm Tiết Giao ánh mắt phong tỏa ở Diệp Trần và Tiết Thanh trên mình, nhất thời liền tò mò. Nàng hiện tại dẫu sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đối với Diệp Trần và Tiết Thanh lại là quen thuộc như vậy. Bây giờ thấy, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác quen thuộc. Chỉ là chẳng phải chân thiết. Chúng ta đi. Diệp Trần và Tiết Thanh nói một câu, nhanh chóng chạy ra, đem Tiểu Mộng bế lên. Đi xa, bọn họ đã cảm nhận được Lâm Tiết Giao ánh mắt. Lại tiếp tục đợi tiếp. thật vẫn có thể bị nhận ra. Vậy coi như không xong. Đặc sứ đại nhân, Ronnie gặp Tiết Thanh và Diệp Trần đột nhiên rời đi. Liền trở lại Lâm Tiết Giao bên cạnh. Chắp tay kêu một tiếng. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu. Thuận miệng hỏi, mới vừa rồi ngươi đi làm gì? Thuộc hạ chỉ là gặp hai cái người tương đối thú vị. Liền cùng bọn họ trò chuyện một lát. Ronnie liền vội vàng giải thích. Người thú vị là vừa mới cái đó ăn mặc một kiện màu đỏ và một kiện người quần áo màu đen sao? Lâm Tiết Giao trong lòng động một cái. Nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Đặc sứ đại nhân nhìn thấy. Ronnie một hồi không rõ ràng. Làm sao đặc sứ đại nhân liền cái loại này nhỏ sự việc đều phải quản một chút. Mới vừa rồi hai người đó tên gọi là gì? Lâm Tiết Giao nghiêm túc hỏi. Nàng có loại dự cảm. Cái này hai người tuyệt đối là mình người quen biết. Rất có thể vẫn là lấy trước bạn cũ. Nếu như là bạn cũ. Thấy mình hẳn là tới đây chào hỏi. Kết quả là trực tiếp đi mất. Thuyết minh quan hệ không tốt. Thậm chí còn là cừu nhân. Nếu quả thật là cừu nhân. Lâm Tiết Giao không ngại dạy một chút bọn họ thế nào làm người. Dẫu sao. Nàng thân phận bây giờ đặc thù. Không giống bình thường. Thật lại cừu nhân ở đây. Không trả thù vậy coi như đáng tiếc. Cái này. Ronnie một hồi lúng túng. Nói. Đặc sứ đại nhân. Ta mới vừa rồi cùng bọn họ trò chuyện một lát trời. Nhưng cũng không có đem bọn họ tên chữ muốn tới. Ta hỏi, nhưng bọn họ đều không nói. Ngạch, Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Cái này Ronnie làm việc, thật là không được à. Liền một cái tên đều không phải đến. Đây cũng quá thảm đi. Phải, ta biết à, ngươi lại hơn xem một chút đi. Lâm Tiết Giao vậy chỉ có thể nói. Lần sau nếu như còn đụng phải nói, liền nhớ muốn hỏi bọn họ tên chữ. Đặc sứ đại nhân, ta nhớ. Ronnie gật đầu một cái, đáp ứng. Mặc dù là như vậy, nhưng Lâm Tiết Giao trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính, hay hoặc giả là trong lòng không có chắc. Trần gia chủ, ta dự định, sáng mai sẽ tới đem chúng trở đi. Có thể không? Lâm Tiết Giao bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn Trần Văn. Hỏi, dĩ nhiên, không có vấn đề. Trần Văn một tiếng đáp ứng xuống. Nói, người tại sao lại thay đổi chủ ý? Ta sợ trễ nãi thời gian nhiều. Sẽ có còn lại phiền toái. Lâm Tiết Giao cười một tiếng. Nói, tối hôm nay đa tạ khoản đãi. Ta phải đi về bắt đầu chuẩn bị sáng mai chuyện. Sáng sớm ngày mai gặp. Nói xong. Liền ôm quyền, cùng Trần Văn hàn huyên một câu. Trực tiếp đi ra, Tô Dạ, ngươi thấy thế nào? Cùng Lâm Tiết Giao vừa đi, Trần Văn liền mở miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết cái gì à? Tô Dạ đánh một cái ha ha. Hắn hiện tại chính là đang suy nghĩ phải sớm điểm cầm tin tức truyền cho Diệp Trần. Dẫu sao, Lâm Tiết Giao bỗng nhiên sửa lại thời gian. Những người này vậy thật sự là kỳ quái. Lại có thể hoa lớn như vậy giá phải trả. Chính là vì đem một cái vạn năm giường băng và một cổ thi thể cho chở đi. Chẳng lẽ, lần này là ta làm sai? Trần Văn nỉ non nói. Nàng vậy không biết rõ lắm đối phương là nhìn chúng cái gì. Nhắc tới bên trong không có nguyên nhân đặc thù gì. Nàng là không tin. Đường đường quang minh thần giáo giáo chủ sẽ bởi vì mình ý tưởng cá nhân. Liền tiêu phí lớn như vậy tài lực vật lực, tới vận đi một cái vạn năm giường băng và thi thể sao? Nghe vào, có chút thực tế không lớn. Gia chủ, cái này cũng rất bình thường đi. Vật bất đồng có ở đây không đồng nhân trong mắt. Giá trị là không giống nhau. Có lẽ quang minh thần giáo vị kia giáo chủ chính là đối với cái này cảm thấy hứng thú đây. Tô Dạ thuận miệng nói một câu. Cái này ngược lại cũng có thể. Tô Dạ và Trần Văn đơn giản trò chuyện liền sau đó. Liền không kịp đợi chạy ra. Tìm được Diệp Trần. Đem Lâm Tiết Giao thay đổi thời gian sự việc nói một tí. Cái gì? Lại đổi thời gian? Diệp Trần nghe được tin tức này. Một hồi cuống cuồng. Đây đã là buổi tối. Cho bọn hắn thời gian chỉ có cả đêm à? Nếu là một đã sớm đem đồ mang đi. Vậy có thể gặp phiền toái.